Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, xuất phát. Tư pháp đảo, trên đài cao, chúng nhiều ánh mắt của người cũng không khỏi tụ tập ở eo bọn người trên thân. Tám nhất trung văn võng đối mặt với ánh mắt mọi người. Eo bình tĩnh nói ra, yên tâm, nếu như các ngươi có thể tìm tới đã có thể ở băng diện hành tẩu. Có thể đồng thời đi với trên biển công cụ, ta liền có biện pháp đột phá cái này đồ tường băng. Ánh mắt không khỏi đánh hướng trên trăm thước cao vĩ đại tường băng. Trên trăm thước cao khoảng cách, bọn họ có thể có biện pháp nào bay qua. Ngay cả phía sau ám ảnh đội viên, cũng bị eo nói sợ sững sờ. Sau đó lập tức nhỏ giọng nhắc nhở. Eo, người đến cùng có biện pháp nào không? Trước mắt băng sơn, lướt qua còn có thể. Thế nhưng phải dẫn, không chờ bên ngoài nói xong. Eo đã hiểu đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Lên tiếng nói, yên tâm, trong lòng ta đã có chủ ý. Bây giờ cùng bọn họ là vui tách rời nước sôi chi đô. Chạy tới tư pháp đảo đích phương pháp xử lý. Eo, người có thể nói cho ta nhóm ngươi rốt cuộc muốn dùng phương pháp gì? Cũng tốt làm chuẩn bị. Nami mở miệng nói, hỏi mọi người vấn đề quan tâm nhất. Trên mặt lộ nụ cười nhàn nhạt. Eo cười nói, tha cho ta trước bán cái nút, chờ đến lúc đó các ngươi liền có thể biết được hiểu. Chỉ là không phải tinh tường các ngươi trong miệng nói công cụ là cái gì. Thấy thế, Khả Khả La xoay người hướng phía bên cạnh một con đường đi tới. Vẫy tay nói, không sợ chết lại tới a. Ngoặc kép, Nami ánh mắt nhìn về phía một bên hai tay ôm ngực. Trầm mặc không được Luffy. Tuần hỏi, Luffy, ngươi là thuyền trưởng. Ngươi thấy thế nào? Không chần chờ chút nào. Luffy tràn ngập kiên định nói. Vô luận như thế nào? Chúng ta đều không thể buông tha đồng bọn. Đâu còn quản nhiều như vậy để làm chi? Trực tiếp lên đi. Sau rông tiến lên một bước. Khẳng định nói. Thấy thế, eo say người lại phân phó nói. Người trước đem Nam Đê đưa đến cứ điểm nơi đó. Kế tiếp chiến đấu, hắn là không có khả năng tham gia. Ta sẽ lưu lại ám hiệu chỉ lộ. Ân gật đầu đáp. Cõng Nam Đê ám ảnh đội viên. Thân ảnh lóe lên. Trực tiếp tiêu thất ở trước mặt mọi người. Trốn vào cách đó không xa trong bóng tối. Đi thôi, vẫy vẫy tay. Eo cùng còn lại mấy vị ám ảnh đội viên. Càng ở Luffy đám người phía sau. Từ Khả Khả La dẫn theo. Thì có kế tiếp một màn. Đi qua nước ngầm nói. Còn không có đóng băng nước biển. Còi hơi vang động hải đoàn tàu, trực tiếp xông ra phía dưới thủy đạo, lao ra thủy đạo, trực tiếp ở hư không bay múa hải đoàn tàu trên. Luffy đám người vẻ mặt kinh ngạc cùng sợ hãi, không nghĩ tới Khả Khả La nói cư nhiên đúng như vậy hành xử. Bên trong buồng lái này, Khả Khả La đưa đầu ra, đón mãnh liệt gió lạnh, trên mặt tươi cười, nhiều năm như vậy, còn có thể lái xe hải đoàn tàu. Đồng thời còn là như này tình huống bên dưới lái xe. Trên ánh mắt liếc, hướng lên trên mặt cùng Luffy đứng ở hỏa trên đầu xe eo. Hỏi tiểu cô nương, kế tiếp ngươi phải làm sao? Nhưng là ngươi hành động thời khắc đến rồi. Hải đoàn tàu bằng vào kiên cố bánh xe, còn có thể băng diện ngắn ngủi hành xử. Nhưng là phải đúng phía trước không có đường. Lấy chiếc này hải đoàn tàu độ, đụng tiến về phía trước băng sơn. Nhất định xe hư người chết. Đến lúc đó chúng ta cũng khó mà sống sót. Chẳng biết lúc nào. Đưa đầu ra ngoài Nami. Lúc này trên mặt nhưng không có lộ ra sợ hãi. Ngược lại đối với Khả Khả La bà nói ra. Bà tiếp tục đi tới. Ta muốn bọn họ không biết dùng chính mình sinh mệnh nói đùa. Phải không? Kokoro uống một ngụm rượu. Không có vấn đề nói. Ngược lại chiếc này hải đoàn tàu không có phanh lại. Hiện tại chúng ta đã không có quyền lựa chọn lực. Cái gì? Làm sao sẽ đúng như vậy? Nami nhất thời bưng đầu. Hoảng sợ hô. Vốn tưởng rằng chiếc này hải đoàn tàu. Coi như không có biện pháp ly khai. Cũng có thể ngưng lại xe. Đây cũng là Nami cũng không có sợ tiền vốn. Ha ha. Lần nữa uống trong bình rượu. Kokoro cười ha hả. Thực sự là hoài niệm loại cảm giác này. Không phải nói với các ngươi. Trên chiếc xe này nhưng là phải bỏ mạng. Đạp đạp, tiến lên hai bước, đi tới đầu xe lửa bên cạnh. Eo hướng phía dưới màu xanh thảm hàn băng mặt trên hai bóng người hô. Disco đội trưởng, cho chúng ta mở một cái ly khai cái này bên trong đường. Nghe vậy, mọi người mới vội vàng ý thức được. Phía dưới lại còn có người. Không hẹn mà cùng đưa đầu ra hướng phía dưới nhìn một cái. Quả nhiên lưỡng đạo còn như là kiến hôi bóng người. Đang đứng ở hàn băng trên. Là, vâng, đúng, hắn ở chỗ này. Thân ảnh quen thuộc cùng cách xa nhau xa như vậy đều có thể cảm giác kiếm khách khí thế. Sau rồng bỗng nhiên nắm chặt tay Trung Hòa đạo nhất văn tự. Kích động lẩm bẩm nói. Mi hóa, cái này thế giới tối cường kiếm sĩ. Chính mình lần nữa gặp lại hắn. Đang ở đại hải trình. Đáng tiếc, lúc này có đồng bọn muốn giải cứu. Nếu không, Sauron thực sự muốn nhảy xuống hải đoàn tàu. Cùng trong mắt chỉ còn lại có thân ảnh khiêu chiến. Nhìn chính mình khoảng cách thế giới đệ nhất có còn xa lắm không? Barry giọng nói run rẩy hô. Đó là, thất vũ hải chi một thế giới tối cường kiếm sĩ Mihawk. Ngay cả hắn đều đến nơi này. Nghe vậy, Nami ánh mắt không khỏi cúi đầu nhìn về phía. Vừa gặp Mihawk ngẩng đầu lên. Lão ưng vậy ánh mắt lợi hại. Trực tiếp ra Nami run lên trong lòng. Hô hấp đều ở đây trong nháy mắt đình chỉ. Phảng phất thiên địa chỉ còn lại có đạo kia ánh mắt. Thẳng đến Mihawk ánh mắt ly khai. Nami mới bắt đầu hô hấp qua đây. Vù vù, vô cùng hổn hển tiếng hít thở. Còn có chứa Nami trên mặt thật sâu sợ hãi và kinh ngạc. Đây chính là thế giới tối cường kiếm sĩ. Không có chuẩn bị, ngay cả đối mặt với đối phương quyết tâm cũng không có. Bất quá, eo ngươi đang nói cái gì? Đem trước mắt băng sơn chém đứt. Vừa trên lắp phi, kinh ngạc hỏi, lấy vì mình nghe lầm. Quay đầu sang, đâm đầu vào gió thổi trên biển. Thổi ngân bạch sắc tú loạn vũ. Tự tay phất đi trên mặt thổi tan tú. Eo giải thích, đương nhiên, sấp xỉ trên trăm thước cao ngọn núi. Không có khả năng có năng lực năm nhiều người như vậy công cụ bay qua. Nếu muốn xuyên qua băng sơn, vậy cũng chỉ có chém đứt nó, nghe trong tiếng gió xen lẫn giải thích. Sauron không khỏi sững sờ. Mình cũng đúng một cái kiếm sĩ. Chém đứt trước mắt khổng lồ như vậy băng sơn. Làm sao có thể... Thực sự thị kiếm sĩ có thể làm được không? Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, có thể ánh mắt vẫn là vội vàng hướng phía dưới nhìn lại. Cùng eo giống nhau đồ bó sát người màu đen nam tử. Eo gọi người kêu chính là chỗ này danh kiếm khách. Phía trên bay lượn hải liệt trên xe. Mơ hồ có thể thấy được eo hướng chính mình hô to. Disco toàn bộ đều nghe vào tai. Hơi chút suy nghĩ một chút. Liền lập tức hiểu eo ý tưởng. Cảnh giác liếc nhìn trước mặt Mihawk. Disco hai chân bước ra. Cả người bay vọt lên. Bay lên hai thập đô mi trên cao. Disco chỉ có đình chỉ tăng lên bước chân. Đồng thời kiếm trong tay chiêu cũng đã chuẩn bị xong. Dao động kiếm. Kiểu nguyệt chém. Song kiếm chém ra. Kích động thân kiếm. Lóe sáng lấy rảo bạch quang mang. Một đạo hình bán nguyệt chạm kích. Từ song kiếm tóe ra. Mấy chục thước to lớn thực chất sóng xung kích, như bầu trời dắt bán nguyệt, tản ra rảo bạch quang mang, trong nháy mắt hiện lên hư không, đột tiến đến tường băng trước mặt, phía dưới Mihawk, chẳng biết tại sao, chỉ là đứng lẳng lặng ở trên mặt băng, nhìn một màn trước mắt, cũng không có xuất thủ ngăn cản Disco ý tứ, nếu như Mihawk xuất thủ, Disco nhất định khó có thể rút tay lại cho eo đám người mở đường. Kỳ thực nghĩ ra cái phương pháp này eo, so với ai cũng biết điểm ấy, nhưng eo đang đánh cuộc, đổ Mihawk sẽ không xuất thủ, bởi vì ngoại trừ phương pháp này ở ngoài, bọn họ đã không có phương pháp khác rời nước sôi chi đô. Trừ phi lão sư xuất thủ, có thể Lâm Thiên coi như biết được cũng sẽ không xuất thủ. Lão sư muốn pháp ngả Loli minh bạch, kế tiếp chiến đấu quá hung hiểm, bọn họ nếu như đi. Rất có thể chết ở trên chiến trường. Sáng sủa chạm kích, cắt không gian, không có đổi cố chém vào trước mặt ở lớn lại vừa dày vừa nặng băng sơn. quang mang xuyên qua băng sơn hiện lên, biến mất ở ánh mắt mọi người bên trong. Chỉ một lúc, liên miên bất tuyệt soạt soạt tiếng vang lên. Ở đại liệt vết rõ ràng bò tới tường băng núi. Theo khe hở càng ngày càng tới nhiều. Băng sơn rốt cuộc không kiên trì nổi. Chạm kích qua trong phạm vi. Ầm ầm sụp đổ. Trong nháy mắt, bao phủ toàn bộ thủy chi đô không lọt gió băng sơn. Một đạo lỗ hổng thật to di chuyển hiện tại mặt trên. Lộ ra băng sơn bên ngoài tứ ngược phong bão. Không chỉ có băng sơn. Liền mang phía dưới cứng rắn băng diện. Đều trực tiếp bị đú cớt chạm kích. Nhìn ra một đạo chiều rộng đại liệt phùng. Sóng lớn sóng biển mãnh liệt. Cân nhắc thập thước cao sóng thần. Phát ở băng sơn trên. Theo nổi lên khe hở dâng mà đến. Phía dưới khe hở trong nháy mắt bị hải quân tràn đầy. Hóa thành cái chiều rộng đại vận hà. Đủ để số lượng hải đoàn tàu song song hành xử. Chuyện này, làm sao có thể? Chopper đã thanh âm run rẩy. Trong miệng nói ra Nami trên mặt kinh ngạc sẽ không bị Chopper thiếu. Chỉ là nhẹ nhàng vung ra. Hình thành chạm kích, đem trước mắt vĩ đại băng sơn chém nứt. Người kia thực sự thị kiếm khách. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy uy lực? Barry không dám tin tưởng hô. Kokoro, nhãn thần hơi híp một chút. Trên mặt tuy là lộ ra kinh ngạc, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu. Cường hãn như vậy kiếm khách. Lấy Kokoro tuổi tác, cũng không phải là không có gặp qua. Thấy xuống phía dưới bị nước biển chảy ngược. Đủ để hải đoàn tàu chạy vận hà. Eo trong lòng không khỏi hướng Disco. Nói câu, cảm tạ. Disco hiển nhiên là cố ý làm như vậy. Chính là vì bọn họ có thể càng nhanh rời nước sôi chi đô. Hải đoàn tàu trên, nhất không an tĩnh chỉ có Sauron. Bởi vì hắn là một cái kiếm khách. Một cái có trở thành thế giới đệ nhất dã tâm kiếm khách. Lúc đầu cho là mình đi tới đại hải trình. Chiến lực đã sinh long trời lở đất biến hóa. Có thể hôm nay xem đến hiện tại một màn. Sauron ý thức được. Chính mình rời thế giới đệ nhất còn có khác biệt trời vực chênh lệch. Đừng nói Mihawk. Chính là eo trong miệng sở kêu Disco đội trưởng. Đều không phải là mình có thể chiến thắng. Yêu yêu đọc sách. www. Có em. Mặc dù cũng không tin tưởng bọn họ đến cùng có rất mạnh. Nhưng Sauron nhãn quang vẫn phải có. Hai người chiến đấu nhìn như không rơi xuống hạ phong. Có thể Mihawk hiển nhiên chiếm không nhỏ ưu thế. Nắm thật chặt chặt tay Trung Hòa đạo nhất văn tự. Tay thượng thanh gân đều thật cao nhô ra. Sauron trong lòng tràn đầy bức thiết trở nên mạnh mẽ hy vọng. Chính mình còn chưa đủ mạnh. Quy Na, ta nhất định sẽ trở thành thế giới số một. Đúng lúc này, phía trên chuẩn bị hảo Frankie một nhà. Lập tức bắt đầu rồi hành động. Lái xe hai cái lớn vô cùng đế vương cấp bu 11. Từ phía trên lao xuống. Được. Hải đoàn tàu đi ra, phía dưới vận hà cũng có, chúng ta cũng muốn ra các huynh đệ, kê bét, vung tay hô lớn, bay đi, tầm đa mỗ, cô mô la, à, cứu ra đại ca, vừa trên còn lại Frankie thành viên gia tộc, đồng thời vung tay hô to đứng lên, quay đầu nhìn về phía, theo kịp Frankie một nhà, Luffy bưng mũ, xoay người lại nhìn về phía tứ ngược bão táp, đi thôi. Rời nước sôi chi đô. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.